Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kyu. Chương 23, đảo hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bị dịch chuyển sang một hòn đảo nơi này chỉ có cây núi và đá có biển nhưng nhìn ra xa không thấy đất liền. Is dead, đánh tôi thử một phát vừa đủ đau thôi. Rosin nhìn cả khung cảnh, cô cảm giác được bây giờ chỉ có mình nàng và cô ở đây thôi. Rosin, ra là em có sở thích đó. Quả là một cặp đôi hoàn hảo. Is dead vui mừng nói, này, này đừng có mà nhầm lẫn. Có thể tên kia cho chúng ta ảo giác, nên vì thế thử làm tổn thương thân thể của chúng ta đâu sẽ tỉnh lại. Rosin mặt nghiêm túc mà giải thích, hiểu rồi, Is dead nói xong, cô tưởng nàng đã hiểu, nhưng Is dead lại ôm đầu cô đưa môi mình hôn môi cô. Mặt mày Rosin biến sắc từ đỏ rồi sang trắng đến đen. Không phải ảo giác rồi, mùi nước và gió, nhiệt độ và độ ẩn, không phải giả đâu. Is dead hôn xong đeo lại chiếc nón mặt mày nghiêm túc như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy là tên kia sử dụng Tây Gu dịch chuyển thời gian, Rosin hiểu ý cô nói ra suy đoán của mình. Bây giờ chúng ta thử quan sát xung quanh xem. Is dead nói xong, nàng dùng tay mình chạm đất. Mặt đất xuất hiện một trụ băng để cô và nàng lên cao mà quan sát. Toàn là nước với nước. Rosin nhìn toàn cảnh mà thất vọng. Đây là hải đảo sao? Quan cảnh thật đẹp. Is dead thì khác hoàn toàn với cô. Nàng nhìn toàn cảnh với khuôn mặt đầy thích thú. Đây đúng là nơi để hẹn hò mà. Is dead đi tới quỳ xuống ôm lấy thân thể cô. Nói thế cũng đúng, à mà không. Rosin hơi say mê cô nhanh chóng trở lại mà sửa lại. Rosin cùng Is dead quay đầu nhìn về hướng biển xuất hiện một thân thể khổng lồ. Cự đại quái thú, Is dead kinh ngạc thốt lên. Nàng không ngờ ở đây lại có một con như thế. Cô nhìn con quái thú khổng lồ đó, liền biết là nó là một phần thí nghiệm của Stylus. Vì ông ta đã tự chính mình biến thành con này. Nó chạy qua đây kìa, làm phiền chúng ta tội không thể tha. Is dead che chắn ngang tầm mắt nàng vập hai tay lại giữa ngực hàng chục cây kim băng vừa phải xuất hiện mà bay về phía con quái thú khổng lồ. Hửm, Is dead phát hiện ra những cây kim băng đó không xi nhê gì với cơ thể to lớn đó. Dù bị dâm nhưng vẫn đứng vững được, thú vị rồi đây, trên đỉnh trán nó có vẻ phần đó mỏng manh nhất. Rosin ngồi mà chỉ vào phần nửa cơ thể trên đầu tên quái thú khổng lồ. Bởi vậy ta nói chúng ta là cặp đôi hoàn hảo mà. Is dead tiếp tục dụng vào một phần băng đó lại nhô dài ra chỗ tên quái thú khổng lồ đó. Tên quái thú đó thấy vậy liền tránh được Rosin nhân cơ hội nhảy qua người Is dead. Rosin, Is dead hoảng hốt gọi tên cô. Rosin không quan tâm, cô chạy nhanh trên mặt băng tới chỗ con quái thú khổng lồ cách mấy trăm cm. Cô cầm lấy cây kiếm đen vung ra bay lên chém xuống đầu hắn để tên đó không la hét gì. Kết thúc đẹp lắm, mình lại yếu hơn rồi. Nhưng nó không thay đổi được tình yêu dành cho em. Is dead cảm thán trước sự dũng mãnh của cô. Cơ thể con quái thú đó từ từ ngã xuống. Is dead muốn chạy tới chỗ cô, nhưng lại bị một thứ gì đó làm trụ băng sắp ngã xuống. Thêm một con, Rosin đáp xuống mặt đất nhìn nàng. Để ta, ban cho mi một cái chết xứng đáng nhất. Is dead ở trên không, nàng búng tay một cái, xuất hiện một tảng băng nhọn khổng lồ. Is dead dễ dàng né người ra để tảng băng đó từ từ rơi xuống thân thể tên quái thú đó. Hắn ta ôm lấy nhưng không đủ lực liền bị dè bẹt xuống đất, máu tươi chảy ra liên tục. Is dead cũng tiếp đất nhẹ nhàng trên mặt băng. Dù lập phương, dù Rosin cố lơ đi tư thế đứng đầy quyến rũ đó. Thế là cả hai tiếp tục đi khám phá xung quanh đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách Is dead làm cho Rosin nổi lên nhiều thứ phức tạp nhưng vì giữ liêm sỉ nên cô đã cố gắng bình tĩnh. Nàng cởi áo cô ra để tránh nóng. Is dead hơi kinh ngạc khi nhìn thấy lưng cô đầy sẹo trên mình, dù đã được bó kỹ nhưng không qua mặt được nàng. Is dead thấy vậy nàng cũng cởi áo và quần ra mà không những không thấy xấu hổ mà còn phơ bày thân hình trước mặt cô. Thế là Rosin chảy máu mũi mà ngất xỉu tại chỗ. Đến khi cô tỉnh lại đã là bữa tối, Rosin thấy nàng bắt được một con heo xấu số đã được nướng lên cùng với 2-4 trái dừa đã được đập ra. Tỉnh dậy rồi à, ăn đi. Is dead vẫn mặc đồ bơi nhưng được khoác lên chiếc áo để tránh cô chảy máu mũi tiếp. Rosin nghe vậy cô không khách khí cảm lấy một chiếc dùi nhai ngấu nghiến trước mặt nàng. Nhưng Is dead lại nhìn thấy cách cô ăn trông rất đáng yêu. Chị không ăn à, bị Is dead nhìn chăm chú, cô ngưng ăn hỏi nàng. Tôi không đói em ăn đi. Is dead nhìn Rosin mỉm cười lắc đầu, nàng biết cô đang lo lắng nên mới hỏi. Thiệt ra là bà này chứ nhìn người ta quài không ngượng hỏi mới lạ. Ăn xong, cô ngồi nhìn trời cùng Is dead, không biết chúng ta đang ở đâu phía đế quốc nữa. Rosin ngồi nhìn trăng nói, chúng ta đang ở phía đông nam của đế quốc. Is dead nghe cô nói, nàng liền trả lời cho cô nghe. Đông Nam, phải cả múi giờ cũng lệch nhiều so với đế quốc. Những gì hôm nay chúng ta thấy, cả động vật thực vật đều được ghi chép trong tài liệu đều ở vùng Viền Nam. Rõ ràng hơn là tinh tú quan sát sẽ xác định được địa điểm. Giờ này chắc nó cũng đã mở. Rosin lẩm nhẩm, gì thế Rosin, không có gì, bà mà sao chúng ta không tìm cách thoát khỏi đây. Rosin lắc đầu, cô chợt nhớ ra liền nói, nhỉ, nhưng thế này cũng vui mà. Hay là chúng ta ở lại thêm chút nữa đi. Isdet nói, nàng từ từ xích lại gần cô. Không được, Rosin nhanh chóng đưa tay ra chặn ngang môi nàng đang kề sát mặt cô. Xì, em chán thiệt đấy. Isdet chề môi, nàng đứng dậy sửa soạn lại quần áo. Rosin để tay lên ngực lại đập nhanh như cây trống. Không biết khi nàng hôn cô sẽ ra sao đây. Cô cũng đứng dậy lấy áo mình mặc vào. Rosin ngửi được mùi gì đó mà từ từ đi tới không tạo ra tiếng động. Đúng như cô nghĩ cánh cổng đã mở ra. Nhìn lại hướng người phụ nữ đang đứng ngược chiều của mình đang nhìn xung quanh, cô buộc miệng mở lời. Cửa hình như xuất hiện rồi kìa, tôi đi trước một bước. Rosin nói xong, lặng lẽ bước vào trong. Chờ đã Rosin, Isdet quay đầu lại không kịp chạy tới nắm lấy thân thể đang mờ dần. Cả người nàng cũng từ từ biến mất mà xuất hiện tại ngọn núi trước khi biến mất. Tobe continue, cách chương.